Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, chương 459, ngươi hội cảm tạ ta. Tại cung tiếu đắc ý tình huống phía dưới. Trước mặt ỷ lại lực lại là phù phù một tiếng. Trực tiếp quỳ gối Diệp Kỳ trước mặt. Sắc mặt tái nhợt, thì liền bờ môi đều biến đến run rẩy. Thậm chí thì liền thân thể đều biến đến run rẩy lên. Cái này người thế mà như thế cường đại. Chung quanh áp lực càng làm cho ỷ lại lực không có chút nào năng lực chống cự. Bành một tiếng quỳ xuống tới. Coi như dãy giụa thế nào đi nữa. Sau cùng đều là như vậy không có một chút xíu tính khí. Có thể nói. Lúc này ỷ lại lực có thể nói là sợ hãi tới cực điểm. Cái này người. Chỉ là khí thế mà thôi. Thế mà liền đã để cho mình cảm giác được như thế vô lực. Mà nếu như nữ nhân này thật động thủ lời nói, chính mình chẳng phải là trong nháy mắt biến thành cho bụi. Vừa nghĩ tới chỗ này, lúc này ỷ lại lực sắc mặt càng thêm trắng xám. Một cái duy nhất suy nghĩ cũng là cầu xin tha thứ. Cái này người, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Đồng thời, rất có thể bởi vì một cái nhìn chính mình không vừa mắt. Trong nháy mắt diệt đi chính mình cũng khó nói. Ỷ lại lực. Ngươi đang làm gì? Mất mặt xấu hổ cẩu vật. Còn không mau đứng lên cho ta. Nghe đến không có. Mà ở bên cạnh cung tiếu nhìn đến lúc này thoáng cái quỳ gối Diệp Kỳ trước mặt ỷ lại lực thời điểm. Sắc mặt phẫn nộ. Mày nhăn lại. Thanh âm càng là không có chút nào khách khí. Gia hỏa này đến tột cùng đang làm gì? Chính mình để ngươi làm. Không phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Càng thêm không phải mất mặt xấu hổ. Mà chính là cần tìm về mặt mũi, triệt để nghiền ép trước mặt thiếu nữ. Để nữ tử này còn có cái này khinh cuồng xú tiểu tử nỗ lực nặng nề đại giới nha. Mà bây giờ, lại là cùng chính mình đến như vậy vừa ra. Đối với điểm này, hắn còn thật không biết nói cái gì. Lúc này duy nhất muốn cũng là hung hăng nghiền ép trước mặt thiếu nữ. Cho hắn biết chính mình lợi hại nha. Mà bây giờ... Cái này ỷ lại lực lại là trực tiếp quỳ gối Diệp Kỳ trước mặt. Quả thực cũng là không nể mặt hắn nha. Đối với điểm này, làm sao có thể không phẫn nộ. Đứng dậy, ha ha, ngươi có thể hỏi một chút hắn có dám hay không? Mà tại trước mặt Diệp Kỳ nghe đến cung tiếu lời nói thời điểm. Nhìn đến cung tiếu sắc mặt thời điểm. Thoáng cái, sắc mặt lại là mỉm cười. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một người như vậy. Ở trước mặt mình quả thực cũng là như cùng một con giun dế đồng dạng. Mà bây giờ, thế mà còn muốn ở trước mặt mình phách lối. Căn bản chuyện không có khả năng. Ỷ lại lực, đứng lên cho ta. Bằng không, hậu quả ngươi biết. Nhìn lên trước mặt cung tiếu. Diệp Kỳ không có một chút để ý. Ngược lại là thanh âm khinh thường. Sắc mặt càng thêm băng lãnh nói một câu. Thật xin lỗi, cung tiếu thiếu gia, từ giờ trở đi. Ta từ trước, thế mà, để cung tiếu không nghĩ tới là, trước mặt ỷ lại lực nghe đến, sắc mặt thoáng cái âm trầm, nhìn lên trước mặt cung tiếu, nói ra, gia hỏa này chẳng qua là một cái con ông cháu cha mà thôi. Cái gì cũng đều không hiểu, mà bây giờ, càng là đã sắp chết đến nơi, thế mà còn lớn lối như thế, trước mặt thiếu nữ này, có thể là có thể trong nháy mắt miểu sát chính mình nha. Dạng này người, chính mình không thể trêu vào, vì mấy trăm ngàn mà mất mạng, điểm này, hiển nhiên vô cùng không lý trí, chính mình làm sao có thể đáp ứng, trừ phi mình đầu bị lừa đá, thật sự là, ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt cung tiếu nghe đến ỷ lại lực lời nói, sắc mặt băng lãnh, ánh mắt càng là khinh thường, hắn làm sao cũng nghĩ đến không có, tại nữ tử này trước mặt, ỷ lại lực thế mà trực tiếp cự tuyệt chính mình yêu cầu. Nữ tử này, đến tột cùng là ai? Ta nghĩ, ngươi nên cái kia biết phải làm sao. Mà tại trước mặt Diệp Kỳ nhìn đến cung tiếu phẫn nộ sắc mặt. Thời điểm, nhìn về phía bên cạnh ỷ lại lực, thanh âm không có một chút khách khí. Nói ra, ta biết, 100 cái tát, mà tại trước mặt ỷ lại lực nghe đến, nhìn về phía Diệp Kỳ, nói một câu. Hiện tại chính mình, quả thực cũng là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Điểm này, ỷ lại lực có thể là vô cùng rõ ràng. Hơi chút có một chút như vậy đắc tội nữ tử này. Khẳng định ngỏm củ tỏi. Thật vất vả có thể tu luyện đến nước này. Thật vất vả mới có thể tu luyện tới cảnh giới này. Có thể nói, hắn mới không muốn bởi vì chuyện như vậy từ đó triệt để làm lại từ đầu. Thậm chí thì dạng này chơi xong đâu. 100 cái tát, sau đó lăn ra ngoài. Bằng không, hậu quả ngươi biết, chỉ cần bất cứ người nào không hoàn thành, ta nghĩ các ngươi đều sẽ không nhìn đến ngày mai mặt trời. Diệp Kỳ nói xong, căn bản không có mảy may để ý. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần. Tiểu Thần, đi thôi. Ngươi không phải là muốn ăn khuya sao? Mang ngươi bằng hữu thật tốt tụ họp một chút. Diệp Thần nhìn đến Diệp Kỳ nhìn qua ánh mắt thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Không có nhiều lời. Theo Diệp Kỳ rời đi. Đi thôi. Ta huynh đệ mời khách. Y phục sự tình. Về sau lại mua. Ngô Ba nhìn đến hướng về bên ngoài đi ra ngoài Diệp Thần bọn họ thời điểm. Nhìn về phía bên cạnh Văn Hiểu Tĩnh. Nói một câu. Có thể nói. Cái này thời điểm. Mua quần áo đã không phải là rất trọng yếu sự tình. Trọng yếu nhất. Đương nhiên thì là cùng huynh đệ mình ăn thật ngon một trận. Y phục cái gì? Cái này có thể ngày mai thậm chí về sau lại mua. Mà Diệp Thần. Lần này đến Nam Kinh về sau. Về sau đến tột cùng lúc nào sẽ đến lần nữa Nam Kinh. Nhưng là không được biết. Mà bây giờ, khẳng định là trước tiên để Diệp Thần mời khách. Cơ hội tốt như vậy, cũng không thể đầy đủ thì dạng này bỏ lỡ. Bằng không, chính mình sẽ phi thường bất đắc dĩ. Nghe ngươi. Mà ở bên cạnh Văn Hiểu Tĩnh nghe đến Ngô Ba lời nói. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Gật gật đầu, nói một câu. Tính tiền. Đi tới cửa, nhìn đến bên cạnh đã thay đổi một bộ màu đen váy ngắn Diệp Kỳ. Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng cầm ra bản thân thẻ vàng đen. Nói một câu, hoan nghênh lần sau lần nữa quang lâm. Mà tại trước mặt nhân viên bán hàng nhìn đến. Mỉm cười, nhanh chóng quét thẻ, giúp đỡ bao trang tốt. Đi thôi, chúng ta ăn khuya đi. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng hướng về mặt khác một đầu con đường đi qua. Mà tại trong tiệm bán quần áo. Lúc này lại là có từng đạo bi thảm tiếng kêu rên phát ra. Theo tới mà đến là từng đạo quan sát bóng người. Một vị mặt mũi bầm dập thanh niên nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Mặt mũi tràn đầy căm hận. Ỷ lại lực, ngươi dám đối xử với ta như thế. Cẩn thận cha ta đối ngươi không khách khí. Nhìn lên trước mặt ỷ lại lực. Cung Tiếu sắc mặt phẫn nộ. Gia hỏa này. Nếu như không phải mình không phải là đối thủ. Lúc này hắn. Đã sớm một bàn tay ném đi lên. Ba mà tại trước mặt ỷ lại lực nhìn đến. Mới không có chút nào để ý. Nhìn lên trước mặt nằm trên mặt đất Cung Tiếu. Một bàn tay vung đi qua. Nhìn qua. Khủng bố như vậy. Cung Tiếu, ta nghĩ ngươi hội cảm tạ ta, muốn không phải ta, lúc này ngươi ta đã sớm xuống địa ngục, bởi vậy, ngươi cần phải cảm tạ ta, mà không phải dùng dạng này thái độ nói chuyện với ta. Coi như cha ngươi đến, đồng dạng hội cảm tạ ta, ỷ lại lực nhìn đến, hung hăng vung mấy cái bàn tay, một chân đạp ra ngoài, cút đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.